Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 777, chương 777, cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Hoàng Kim Cự Nhân, thái tá lo khẽ quát một tiếng, liền gặp một cỗ khổng lồ hoàng kim gợn sóng từ hắn thân chúng tuôn chảy mà ra. Đón lấy, một tôn to lớn hoàng kim cự nhân từ hoàng kim gợn sóng bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tản ra một cỗ nặng nề chèn ép khí tức. Quả thực là dọa người. Vụt, cách ngói lực hoàn toàn không nghĩ tới. Thái tá lo vậy mà tại đối mặt Bairu Tây công kích đồng thời. Còn có thể sử dụng mãnh liệt như vậy một chiêu tới. Hắn dao găm đâm vào hoàng kim cự trên thân thể người. Chỉ cắm đi vào một nửa ngón tay chiều sâu, liền liền lại không cách nào tiến lên nửa bước. Một kích không thành, cách ngói lực lập tức liền muốn trốn xa ra ngoài, tìm cơ hội lần nữa phát động tập kích. Nhưng mà, chính khi hắn chuẩn bị trốn xa thời điểm, hai đạo kim hoàng huyễn ảnh đột nhiên chạy nhanh đến. Hắn quát to một tiếng không tốt, lại hoàn toàn không kịp phản ứng. Liền bị cái này hai đạo ảo ảnh đánh trúng hung hăng đánh bay ra ngoài. Phốp, cách ngói lực chỉ cảm thấy như bị xích kinh rút trúng đồng dạng. Lực lượng này cô đọng mạnh lớn, để hắn đều có chút không chống đỡ được. Một ngụm máu tươi liền vẩy xuống trời cao. Hoàng kim nghiệp hỏa, thái tá Roy bên cạnh phân tâm thao tác hoàng kim chi quyền cùng Bairu Tây tiếp tục đối kháng. Sau đó, điều khiển hoàng kim cự nhân, liền đối với bị đánh bay ra ngoài cách ngói lực lại là đấm ra một quyền. Hoàng kim cự nhân một quyền lực lượng mạnh mẽ, đủ để bình sơn xuyên, che sóng biển, liền ngay cả không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu rên thanh âm. Sóng gió bắn ra bốn phía, đối mặt cái này như là thiên thạch đồng dạng ép công mà đến cự quyền. Cách ngói lực chỉ cảm thấy toàn thân đều mát thấu. Có một cỗ lớn lao nguy cơ thật chặt bao phủ hắn. Làm hắn không khỏi run rẩy một chút. Nói đùa cái gì? Nhưng cách ngói lực dù sao cũng là chính phủ thế giới thứ hai sát tay. Làm chính phủ thế giới thứ hai sát tay tôn nghiêm. Hắn há lại sẽ cứ như vậy nhận thua đâu. Rokusiki Ogi, lục vương pháo. Hắn toàn thân đột nhiên phồng lên. Tản mát ra một cỗ vô cùng táo bạo khí tức, khiến không khí chung quanh hắn đều chỉ điệp nhíu lại. Đón lấy, chỉ thấy hắn đột nhiên khuất nắm cánh tay phải, dường như có phong lôi chi thanh gào thét, ù ù vang vọng cả mảnh trời khung. Thanh thế to lớn, nhưng đừng cho là ta liền có thể như vậy nhận thua. Cách ngói lực trên không trung dùng, ghép bâu, trùng điệp đạp mạnh. Lật xoay người lại về sau, liền bay thẳng hoàng kim cự quyền mà đi, lực oanh mà lên, vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dám ra này cuồng ngôn, nghe vậy, thái tá lo mắt đột nhiên bốc cháy lên một cỗ chiến ý hừng hực. Kiệt nhưng lên tiếng, hoàng kim cự quyền liền trên không trung lần nữa ra tốc, xé rách không khí rít lên không thôi, oanh. Hai cái một lớn một nhỏ nắm đấm, tựa như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng, nghiêm nghị đụng vào nhau. Trong chốc lát, phảng phất giống như cuồng lôi nổ vang, vang tận mây xanh, kinh khủng tiếng gầm điếc màng nhĩ người. Toàn bộ bạch ưng người trên đảo đều không tự chủ được bưng kín hai lỗ tai. Sắc mặt vô cùng thống khổ, lớn tựa như đậu hũ khối đồng dạng. Tại hai người đối bính phía dưới phi tốc rạn nứt, bị nổ tung một cái gần hơn 50 mét kinh khủng hố to. Chung quanh bị tung bay hải tặc, chính phủ thế giới chiến sĩ không biết bao nhiêu. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh, oanh, oanh, oanh, lực lượng của hai người còn đang kéo dài đối bính, khiến không khí không ngừng nổ đùng vang vọng. Một vòng cuồng kinh khí vòng hướng bốn chu tuyên tiết ra. Thổi lên một đợt lại một đợt to lớn sóng biển. Quả thực là kinh người. Nếu như ngươi chỉ có như thế điểm trình độ, vậy liền để ngươi quá thất vọng rồi. Chính phủ thế giới lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến a. Điểm ấy nhưng còn chưa đủ. Nhưng mà, làm cách ngói lực đã đem hết toàn lực cùng Hoàng Kim Chi Quyền đối bính thời điểm. Bên tai lại đột nhiên vang lên thái tá Lo thư giãn thích ý thanh âm. Để hắn không khỏi có chút muốn thổ huyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.